Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2349, Đại Hồng Thái Tử 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phút cuối hủy diệt đến. Còn lại hơn 90% ác ma cao đẳng không chịu nổi pháp tắc thiên địa trùng kích mà chết. Lượng ác ma lực và pháp tắc ác ma trong người bọn họ rót vào mộ ma thần. Thành một phần của mộ ma thần. Ác ma cao đẳng còn lại may mắn sống sót. Nghỉ ngơi lấy lại sức trong mộ ma thần. Bọn họ lần lượt dựng dục 18 hạt giống thế giới đẳng cấp thứ thế giới hình thành 18 tầng hắc ám thâm uyên sau này. Tộc ác ma may mắn sống sót chính là thâm uyên ác ma về sau. Tộc ác ma nói là một chủng tộc, thật ra vì trải qua diễn biến âm tháng dài dòng. Chi nhánh phức tạp hơn thái cổ chư tộc gấp trăm lần. Bên trong có ác ma đê đẳng, ác ma cao đẳng, ác ma không trí tuệ, ác ma trí tuệ, ngàn vạn loại tộc. Vì kỷ nguyên vũ trụ trước mà đầu tích lũy văn minh võ đạo. Nên thực lực hắc ám thâm uyên cực kỳ cường đại. Bọn họ không cam lòng du rú trong hắc ám thâm uyên. Ngày xưa khi ma thần sáng lập mộ ma thần đã nghĩ hết rồi. Tộc ác ma sau khi vượt qua đại phá diệt sẽ quân lâm vũ trụ mới. Hủy diệt cư dân bản xứ vũ trụ mới. Tiếp tục làm chúa tể vũ trụ mới. Nhưng sau đại phá diệt. Dù mộ ma thần kiên cường tồn tại lại như bèo giạt bay đi trong năng lượng cuồng bạo. Lạc mất phương hướng trong hỗn độn vô biên sau khi vũ trụ hủy diệt. Hắc ám thâm uyên như siêu chiến hạm của tộc ác ma. Bọn họ khó khăn vận chuyển chiến hạm to lớn này du hành trong hỗn độn vô biên. Mãi khi tìm hắn vũ trụ tam thập tam thiên mới sinh. Bọn họ phá mở thán tức thần tường của tam thập tam thiên. Họ kéo trăm ức năm trước ra, cuộc thánh chiến hắc ám thâm uyên và thái cổ chư tộc tam thập tam thiên mở màn. Trên ngọc giản mộ ma thần không ghi lại trận chiến này. Nhưng Lâm Minh biết đại khái, trận đại chiến đó là cuộc chiến thảm thiết nhất trong lịch sử sinh mệnh trí tuệ tam thập tam thiên. Không biết bao nhiêu thiên kiêu thượng cổ chết đi, bao nhiêu thượng cổ thần vương chết trận, trong đó bao gồm chủ nhân Tu La Lộ, hắc ám quân vương. Kiếp trước của Thánh Mỹ, các nhân vật tuyệt thế mà đến nay Lâm Minh hoang mang thân phận của họ. Bọn họ hoặc là chết trận, hoặc mất tích, hoặc không rõ tung tích. Cuối cùng sinh mệnh trí tuệ tam thập tam thiên thắng. Cái giá là thái cổ chư tộc diệt vong. Văn minh võ đạo tụt dốc. Vũ trụ 33 trọng có hơn phần nửa bị hủy diệt thành đất chết. Hoang dã, cốt thuyền to lớn không ngừng rạch phá hư không nhanh như tia chớp. Ở 18 tầng hắc ám thâm uyên thì mọi pháp tắc năng lượng đều tràn ngập hơi thở hoang dã viễn cổ. Đây là viễn cổ thật sự. Vượt qua mấy trăm ức năm, cộng với thời gian lâu dài trăm ức năm, Lâm Minh đứng ở đầu cốt thuyền nhìn mảnh đất hoang dã này. Sinh mệnh tam thập tam thiên. Đối địch với thâm uyên ác ma là số phận đã định trước. Thượng cổ ma thần thâm uyên ác ma dùng thiên phú nghịch thiên kéo dài sự sống cho tộc ác ma. Chủng tộc vốn vạn số đã tận nên biến mất vào vũ trụ thượng cổ lúc đại phá diệt. Đã định trước cuộc chém giết sinh tử sau khi vũ trụ mới được sinh ra. Đối với tam thập tam thiên thì thâm uyên ác ma là kẻ xâm nhập và hủy diệt. Đối với thâm uyên ác ma thì bọn họ là mãnh thú bị nhốt trong lồng. Mãnh thú ăn thịt, thiên kinh địa nghĩa, thảo luận trận chiến tranh này đúng hay sai không ý nghĩa gì. Thứ duy nhất có ý nghĩa chính là hủy diệt đối phương, cốt thuyền bay suốt 10 ngày trong tầng 18. Lâm Minh thấy tận cuồng tầm nhìn một mảnh bình nguyên hoang dã. Một bên bình nguyên như bị búa to của thần linh xẻ ra hình thành vách vực to lớn. Bên ngoài vách vực là trời sao vũ trụ sâu thẳm vô tận. Đây là lối vào mộ ma thần. Nó nằm ngay chính giữa tầng 18. Lối vào ẩn sâu dưới đất. Dưới lòng đất chôn giấu trời sao. Lúc này Lâm Minh nhìn thấy trên bình nguyên phương xa lơ lửng nhiều thành lũy màu tím đen. Những thành lũy thoạt trông như các con sứa lớn lơ lửng trên cao cách mặt đất mấy ngàn trượng, vươn ra mấy trăm điều xúc tu rũ xuống mặt đất. Là pháo đài bay của Đại Hồng Ma Quốc. Đám người này tới sớm hơn chúng ta. Người nói chuyện là Minh Cổ. Trưởng lão Minh Vương Đạo. Minh Cổ liếc qua pháo đài. Ánh mắt bí hiểm. Lâm Minh nhỏ giọng lặp lại. Đại Hồng Ma Quốc, 6 đại thế lực thâm uyên, mỗi 3 thế lực sẽ kết thành liên minh với thế lực nhỏ quanh mình. hai liên minh lấy Minh Vương Đạo và Đại Hồng Ma Quốc dẫn đầu, đối địch với nhau. Nếu ở 17 tầng Thâm Uyên bọn họ còn kiêng dè mặt mũi mà sống chung hòa bình, thậm chí ngẫu nhiên hợp tác, nhưng trong Mộ Ma Thần, hai phe đối địch gặp mặt thì chỉ có một chữ, giết. Bởi vì trong Mộ Ma Thần có nhiều cơ duyên, ích lợi, trong đó Mộ Ma Thần hấp dẫn người ta nhất ở chỗ trong Mộ Ma Thần có một loại năng lượng. Bản chất của năng lượng này truyền từ kỷ nguyên vũ trụ thượng cổ lại. Tích lũy thuần hóa năng lượng ác ma từ trăm ức năm trở lên. Những năng lượng ác ma này từng tồn tại trong cơ thể tuyệt đại ma vương tộc ác ma trăm ức năm trước. Bị bọn họ chuyên tâm luyện hóa, thuần hóa, trong đó dung hợp những sở học cả đời của tuyệt đại ma vương. Tinh hoa pháp tắc vô tận, những hai n này tích lũy từ ức năm lại ức năm. Không ngừng dung hợp, lên men, phẩm chất của nó đã đến độ cao khó tin. Nếu là ở bên ngoài thì mỗi lũ đều là chí bảo. Thâm Uyên ác ma gọi nó là lực lượng ma thần. Thâm Uyên ác ma đi vào Mộ Ma Thần có nhiệm vụ hàng đầu là luyện hóa lực lượng ma thần. Lực lượng ma thần có linh tính. Nó tụ tập nhiều thì sẽ tạm thời hiển hóa ra ngoài người ác ma. Ngưng tụ thành một hình xăm. Mỗi ác ma ngưng tụ ra hoa văn khác nhau, nhưng hình tượng hoa văn chế ra là thống nhất. Một đồ án ác ma dữ tợn. Đồ án này được Thâm Uyên ác ma gọi là đồ đằng. U tà, Minh trụ, Hồng hoang, sáu siêu ác ma được gọi là ác ma đẳng cấp đồ đằng vì đồ đằng lực lượng ma thần. Trong hắc ám Thâm Uyên loại đồ đằng này được xem là cực hạn của chân thần. Là tiêu chí cường giả vượt chân thần. Một ác ma tiến vào Mộ Ma Thần ngoài người ngưng tụ càng nhiều đồ đằng chứng minh người đó hấp thu lực lượng ma thần càng nhiều. Tu vi nâng cao càng lớn. Khi ác ma ra khỏi Mộ Ma Thần, những đồ đằng sẽ chậm rãi hòa vào cơ thể, biến mất, cuối cùng lẳng lặng chuyển hóa thành lực lượng thật sự, từ đó nhận được ích lợi to lớn. Toàn bộ Thâm Uyên ác ma đi vào Mộ Ma Thần đều hy vọng có được nhiều lực lượng ma thần hơn. Vì bản thân đám đông ác ma hấp thu lực lượng ma thần tốc độ có hạn, bọn họ muốn có được càng nhiều nên nghĩ ra cách khác là giết ác ma cướp đi lực lượng ma thần đã được đối phương hấp thu. Đây là một loại đường tắt. Vì thế định trước sau khi vào Mộ Ma Thần sẽ có bữa tiệc giết chóc hoành tráng. Cách chương.